Dược thần, chương 1112, pháp tắc thiên kiếp, góc truyện audio.com. Mấy người không phải linh dược sư, bản thân chính là bát giai cấp thấp linh dược đế sư như ai Đức Mễ Tư càng thấy choáng váng, phảng phất gặp quỷ rồi. Cái gọi là hiểu biết càng ít thì tư duy càng nhỏ hẹp, ai Đức Mễ Tư còn chưa từng nghĩ tới có loại phương pháp phối chế này, ngoài khiếp sợ thì chuyện Kiệt Sâm phối chế linh dược tề đã mang lại sự vui sướng cho hắn. Mà hai người Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng Tạp Thác Nỗ Tư trong lòng tuy rằng cũng giật mình, nhưng mà tại Hóa Thần Đảo cũng thường xuyên cùng Kiệt Sâm tiến hành trao đổi, thảo luận, ngẫu nhiên còn thử qua phối chế mấy lần, vì thế không có biểu hiện khoa trương như ai Đức Mễ Tư, bất quá lúc nhìn sang Kiệt Sâm phối chế thì thần sắc vẫn rung động không thôi. Trên hòn đảo nguyên tối kim, khí thức linh dược cường hoành hóa thành từng đạo trên không như là nộ long màu vàng dài hẹp không ngừng công kích mãnh liệt phát ra những tiếng nổ đinh tai nhức óc muốn lao ra khỏi thế giới này, linh lực cực lớn chấn động, kinh thiên động địa. Phối chế linh dược tề nói đơn giản chính là đem năng lượng ẩn chứa ở bên trong linh dược dẫn đạo ra, hơn nữa kết hợp lại. Mà vài loại bát giai linh dược tài liệu bị phân giải giống như nguyên một đám bát giai đế linh sư phóng xuất ra thực lực của mình, uy lực vô cùng cường đại. Đương nhiên nếu thật phải nói thì vài tên bát giai đế linh sư hôm nay đối với Kiệt Sâm có thể so với cửu giai cấp thấp thánh linh sư bình thường thì không cần sợ. Nhưng mà phối chế linh dược tề không phải là đánh chết đối thủ mà là phải đem những linh dược bát giai triệt để khống chế, rồi sau đó hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, độ khó bên trong căn bản không phải đánh chết vài tên bát giai đế linh sư có thể so sánh được. Giờ khắc này, thân thể cửu giai cấp thấp của Kiệt Sâm thi triển tới trình độ mạnh nhất, đồng thời linh thức lưu linh dược học cùng A Phục Giả Đức La Định Luật cũng hoàn toàn thi triển, triệt để dung nhập vào trong đó. Dưới sự khống chế của Kiệt Sâm, khí thức linh dược kim hệ trên bầu trời vậy không ngừng gào thét, trong nháy mắt không ngừng dung hợp lẫn nhau biến hóa ra nộ hống kinh thiên. Nếu là kiếp trước cường độ thân thể của Kiệt Sâm mới là cửu giai cấp thấp muốn phối chế Liêu Kim Tuế Nguyệt thân là cửu giai hạ phẩm thánh cấp kim hệ linh dược tề chỉ sợ sẽ tốn công tốn sức hao hết tâm lực tuyệt đối không thể thông thuận như thế. Nhưng mà ở kiếp này, chẳng những cường độ thân thể đạt tới cửu giai cấp thấp cũng đã từng lĩnh ngộ đến mức tận cùng, hơn nữa Kiệt Sâm từng trải qua dược thần tháp tầng thứ 29, đem linh thức liêu phối chế phương lĩnh ngộ đến mức tận cùng, hơn nữa phương diện A Phục Giả Đức La Định Luật cũng có thể so với bát giai cao cấp linh dược đế sư, phối chế một lọ Liêu Kim Tuế Nguyệt căn bản không có bao nhiêu khó khăn. Thời gian từng chút một trôi qua, cũng không biết đã qua bao lâu, khí tức kim hệ linh dược đầy trời cuối cùng bị Kiệt Sâm chậm rãi dung hợp lại với nhau, rồi sau đó rót vào bên trong bình dược tề. Một hồi gió nhẹ thổi qua, Kiệt Sâm đang lắc lư bỗng nhiên ngừng lại, thân hình chậm rãi hiện ra trên mảnh đất trống. Hắn có chút thở hổn hển, trên trán chảy ra mồ hôi như ưa, nhưng mà ánh mắt của hắn thì vô cùng ngưng trọng, nhìn qua bình dược tề trước mặt. Ở bên trong bình dược tề trước mặt hắn, nửa bình tán ra dung dịch kim sắc quang mang đang không ngừng sôi trào, khí tức linh lực khủng bố và kinh người tràn ra. Một bên, mấy người Lam, góc truyện audio.com, Nguyệt Cổ Sâm nhìn sang Kiệt Sâm phối chế hô hấp đều đình trệ rồi, hai mắt trừng lớn, không hề chớp mắt nhìn động tác của Kiệt Sâm. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, cửu giai kim chi thánh quả bị Kiệt Sâm chậm rãi cầm lấy, rồi sau đó nhẹ nhàng ném vào nửa bình dung dịch màu vàng không ngừng sôi trào. Kim chi thánh quả toàn thân ánh vàng rực rỡ cùng dung dịch đang sôi trào dung hợp với nhau chợt. Ầm ầm, một đoàn kim sắc quang chói mắt xuất hiện trên không hòn đảo nhỏ, nguyên tố linh lực kim hệ tại thời khắc này bắt đầu cuồng bạo khắp hòn đảo nhỏ. Vô số kim hệ không ngừng phóng lên trời hình thành một cỗ vòi rồng linh lực đáng sợ, sau đó nó hóa thành từng đạo nguyên tố hồng lưu màu vàng xông lên thiên không, trên bầu trời như tạo thành một mảnh hải dương màu vàng. Hải dương màu vàng không ngừng cuộn sóng tạo thành từng mảnh cực quang sáng lạn, ở bên trong cực quang, một đạo kim hệ nguyên tố huyền ảo không ngừng lưu truyền tràn ra đại đạo hồng âm. Dưới cỗ khí tức kinh người này, mấy người ai Đức Mễ Tư đều cảm nhận được uy áp đại đạo vô cùng mịt mù che áp hết thảy. Đây là thiên địa dược kiếp của bát giai thượng phẩm đế cấp linh dược tề sinh ra sao? Quả nhiên rung động thật là đáng sợ, ta đã từng nhìn thấy linh dược đại sư Thự Quang Chi Thành chúng ta phối chế bát giai đế cấp linh dược tề, bất quá so sánh với cỗ khí tức này thì còn kém quá xa. Mạc Ni Tạp bên dưới lên tiếng, trong mắt mang theo sự rung động. Không, một bên, Lam Nguyệt Cổ Sâm kinh hãi thì thào lên tiếng. Đây không phải thiên địa dược kiếp của bát giai đế cấp linh dược tề phối chế thành, mà là pháp tắc thiên kiếp của cửu giai thánh cấp linh dược tề phối chế thành. Là pháp tắc thiên kiếp Kiệt Sâm phối chế chính là cửu giai thánh cấp linh dược tề. Tạp Thác Nỗ Tư cũng hoàn toàn rung động, hung hăng nuốt xuống một miếng nước bọt, thân hình không tự chủ được mà run rẩy. Pháp tắc thiên kiếp, đây đúng thật pháp tắc thiên kiếp Kiệt Sâm hắn, là cửu cấp linh dược thánh sư rồi sao? Ai Đức Mễ Tư trừng lớn hai mắt khiếp sợ lên tiếng. cửu giai linh dược thánh sư. Giờ khắc này tất cả mọi người đều rung động nhìn Kiệt Sâm, trong ánh mắt tràn đầy rung động, thậm chí sinh ra một tia cúng bái. Cửu giai linh dược thánh sư tên tuổi lớn như vậy ở bên trên đại lục phải bình quân hơn 1.000 năm mới sẽ xuất hiện một người. Mặc kệ ngươi là cửu giai linh dược thánh sư gì, đều xứng đáng là vương giả đỉnh phong của toàn bộ đại lục, hưởng thụ vô số người cúng bái. Nếu như nói trước kia ở cùng Kiệt Sâm, Mạc Ni Tạp đối với thực lực cường đại của Kiệt Sâm có chút kính nể lời, thì hôm nay phát hiện lại là một gã cửu giai linh dược thánh sư, trong lòng mấy người không phải kính nể nữa, mà là cúng bái. Đó là một loại sùng bái khi đối mặt với thần tượng, như thần tử triều bái đế vương. Cho đến lúc này, bọn người mới Lam Nguyệt Cổ Sâm mới minh bạch vì cái gì lúc trước đạt được Kim Chi Thánh Quả Kiệt Sâm có thể cam đoan làm cho Ai Đức Mễ Tư tấn cấp cửu giai thánh linh sư, nguyên lai hắn muốn phối chế không phải là bát giai thượng phẩm đế cấp linh dược tề, mà là cửu giai thánh cấp linh dược tề. Tại thời điểm mấy người Lam Nguyệt Cổ Sâm rung động vô cùng thì Kiệt Sâm giờ phút này lại không có nhiều thời gian suy nghĩ nhiều quá nhiều như vậy. Hai con ngươi của Kiệt Sâm bắn ra tinh mang nhìn chăm chú lên khí tức đáng sợ trên bầu trời, trong đôi mắt tràn. Góc truyện audio.com, đầy chiến ý, Kiệt Sâm, pháp tắc thiên kiếp này để ta tới giúp ngươi ngăn cản. Nhìn thấy một màn này, một bên Lam Nguyệt Cổ Sâm lập tức kêu to muốn tiến lên. Thất giai hoàng cấp linh dược tề phối chế thành là thiên địa nguyên tố, sinh ra thiên địa dị tượng, bát giai đế cấp linh dược tề phối chế thành thuộc về nghịch thiên chi vật xuất thế, vì thiên địa nguyên tố dẫn thiên địa nguyên tố bạo động, sinh ra thiên địa dược kiếp hủy diệt linh dược. Mà cửu giai thánh cấp linh dược tề thì càng kinh người, thánh cấp linh dược tề xuất thế, vì thiên địa tắc bất dung, vì đại đạo bất dung, dẫn thiên kiếp thiên địa đại đạo cũng phải hủy diệt, cường độ của nó khủng bố hơn thiên địa dược kiếp đâu chỉ mạnh hơn trăm lần. Thiên địa đại đạo chính là gốc rễ vận chuyển của thế giới, công kích của nó chính là bổn nguyên của linh sư, không giống với linh lực trùng kích trực tiếp công kích linh hồn của linh sư, cảm ngộ khủng bố vô cùng. Hôm nay chứng kiến Kiệt Sâm muốn một mình ngăn chặn pháp tắc thiên kiếp của cửu giai thánh cấp linh dược tề thành hình, Lam Nguyệt Cổ Sâm lập tức muốn giúp hắn. Lam Nguyệt Cổ Sâm, không được qua đây, các ngươi đều thối lui, ta tự mình làm được. Nhưng mà không đợi Lam Nguyệt Cổ Sâm tiến lên, Kiệt Sâm đã quát lớn một tiếng, trong ánh mắt thần mang tiềm thức ngăn trở Lam Nguyệt Cổ Sâm tiến lên. Đây chính là kế hoạch của hắn. Lợi dụng phối chế cửu giai thánh cấp linh dược tề sinh ra pháp tắc thiên kiếp rèn luyện cảm ngộ pháp tắc và thân thể của mình. Dùng thân thể đạt tới cửu giai trung cấp, đồng thời làm cho mình tại ngũ hành pháp tắc cảm ngộ càng tiến một bước tấn cấp bát giai cao cấp đế linh sư. Lúc trước thời điểm tiến vào gần 2.000 mét ở vòng xoáy, Kiệt Sâm dĩ nhiên cảm nhận được đồ vật triệu hoán truyền đến ở gần ngàn thước nữa, chỉ cần có thể tấn cấp bát giai cao cấp hoặc là cường độ thân thể đạt tới cửu giai trung cấp, sau đó phối chế một ít linh dược tề có thể tăng cường năng lực chống cự thì hoàn toàn có thể đủ làm cho mình tiến vào ở chỗ sâu nhất trong vòng xoáy. Ầm ầm, trong khi Kiệt Sâm trầm tư, theo một tiếng vang đinh tai nhức óc vang lên, pháp tắc thiên kiếp ngưng tụ hồi lâu tại thời khắc này cuối cùng đã buông xuống. Kim hệ là quy tắc đại đạo, nó mang theo hồng lưu linh lực đáng sợ hóa thành một thanh pháp tắc chi đao, lập tức vượt qua khoảng cách trong thiên địa đánh xuống đỉnh đầu của Kiệt Sâm. Cách chương.